Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, rút tướng thần cái tát. Lại để cho tướng thần lưng cõng phi, Long Kinh, ít ai lui tới thập vạn đại sơn trung, Lâm Long kéo được rồi liệm, dây xích, đi theo tướng thần một đường bay nhanh, không có phi bao lâu. Lâm Long không đi, mặt mũi tràn đầy khổ bức nói, không được, mệt chết ta bay không nổi rồi, ta muốn ngươi cõng ta phi. Cái gì, ngươi đang nói một lần? Tướng thần trực tiếp phát hỏa, vừa rồi liền không nhịn được rồi, hiện tại lại đây, lửa giận tụ tập đến một cái đỉnh phong, do dự núi lửa bộc phát một giống như, khí thế cường đại lan tràn bốn phía. Tại cổ khí thế này xuống, không khí tựa hồ cũng đông lại rồi. Phía dưới che trời đại thụ tiếp tận xoay người, Lâm Long đứng mũi chịu sào. Tại cổ khí thế này hạ hắn cảm giác sự khó thở. Toàn thân phảng phất đông lại một giống như, động liên tục hạ ngón tay năng lực đều không có. Một bên Dược Vân không có ra tay. Hắn biết nói, Lâm Long đây là cố ý tại chọc giận tướng thần. Mắt thấy Lâm Long muốn đi gặp Diêm Vương rồi, đột nhiên thiên địa đột biến, dị tượng trọng sinh, một cổ khổng lồ mây đen tụ tập tại tướng thần đỉnh đầu. Oanh, một đạo tiếng sấm khổng lồ vang lên, tướng thần biến sắc, tranh thủ thời gian thu lại khí thế, thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long, rít gào nói, Lâm Long, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta là thực bay không nổi rồi, ngươi liền nói ngươi lưng không lưng a. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, tướng thần sắc mặt thay đổi lại biến, khi nó oa nha nha kêu to, muốn nó một đại cường giả, đừng nói Lâm Long. Tựu là cùng nó kỳ danh mặt khác ba đại cương thi thủy tổ cũng không có tư cách khiến nó lưng. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có người nói với nó qua nói như vậy. Lâm Long là một cái, tướng thần cắn cắn răng, trực tiếp ly khai, với tư cách thủy tổ. Nó tôn nghiêm không cho phép nó lưng Lâm Long, cho dù Lâm Long không liên thủ với nó đều không lưng. Cùng lắm thì tự mình một người đối phó Doanh Câu. Tướng thần, em mờ sao mẹ nó ngươi bà ngoại. Gặp tướng thần vậy mà dẹp loạn lửa giận, còn trực tiếp bay đi. Lâm Long không khỏi chửi ầm lên. Đúng vậy, Lâm Long mục đích đúng là vì tướng thần nổi giận ra tay, sau đó bị thiên đạo diệt sát. Nó thế nhưng mà phát qua thề, hợp tác trong lúc không thể đối với Lâm Long cùng hết thảy cùng hắn có quan hệ người. Xíu, yêu yêu, lập tức, tướng thần đột ngột xuất hiện tại Lâm Long trước người. Mặt không biểu tình mà nói, ngươi đừng đem ta bức gấp. Đến lúc đó cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lâm Long nghe xong vui vẻ. Còn đồng quy vu tận, đem làm chính mình kẻ đần sao? Nó thế nhưng mà cao cao tại thượng cương thi thủy tổ, chính mình bất quá con tôm nhỏ mà thôi, nó làm sao có thể cam lòng cho cùng chính mình đồng quy vu tận. Ngoan thoại ai cũng biết nói, nhưng muốn xem đối với ai nói. Ha ha, em mờ sao mẹ nó mẹ của ngươi. Lâm Long nhìn xem tướng thần mỉm cười, tướng thần thề sau đó nhất định giết chết Lâm Long, giết chết cả nhà của hắn. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Long là người thứ nhất ngay trước mặt nó mắng người của nó. Nhiều như vậy lần thứ nhất đều cho Lâm Long chiếm đoạt. Hắn hận không thể xé nát Lâm Long, nhưng ở thiên đạo lời thề hạ nó không thể. Cho dù nó càng lợi hại cũng không phải là đối thủ của thiên đạo. Ba tương đương, đúng lúc này, Lâm Long không hề dấu hiệu một cái tát rút hướng tướng thần. Tướng thần mộng, triệt để mộng, đặc biệt sau một cái con sâu cái kiến rõ ràng rút nó cái tát. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, a hát, hô, tướng thần mắt đỏ. Hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn áp phẫn nộ trong lòng. Nó hiện tại 1 vạn cái hối hận, 10 vạn cái hối hận, ngàn không nên vạn không nên phát cái loại này lời thề. Ơ, tiểu tử nhi, rất có thể nhẫn, có tính tình đến đánh ta nha. Đến nha, Lâm Long cả lơ phất phơ nhìn xem tướng thần. Nhớ tới lúc trước tướng thần không ai bì nổi, tựa như chúa tể một giống như. Hiện tại trong lòng một hồi đắc ý, mặc ngươi như thế nào nghiêu bước, cũng không bị chính mình rút một bạt tai. Đối với nó mà nói như con sâu cái kiến giống như chính mình. Phất tay có thể diệt, nhưng hết lần này tới lần khác nó không thể ra tay. Đi, Lâm Long, ngươi rất không tồi, là ta xem thường ngươi rồi. Đến đây đi, ta cõng ngươi. Tướng thần song mắt đỏ bừng nói. Việc đã đến nước này, nó nhận thức bại, nếu không dựa theo Lâm Long nói làm, không chừng còn có thể giết chết cái gì yêu thiêu thân. Ngươi thực xui xẻo ta. Xác định, như thế nào nhiều như vậy nói nhảm, tranh thủ thời gian đi lên. Được rồi, Lâm Long hai chân nhảy lên, vững vàng nhảy đến tướng thần trên lưng. Khoan hãy nói, tướng thần lưng rất thoải mái, mà tướng thần thì là lưng cõng Lâm Long cấp tốc tiến lên. Nó là muốn lại điểm chấm dứt đây hết thảy. Cái này đối với nó mà nói tự là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Một đoạn này sỉ nhục nhất định hội thật sâu khắc vào nó trong nội tâm. Nếu có người chứng kiến giờ phút này một màn, nhất định sẽ hù chết. Cương thi thủy tổ tướng thần rõ ràng lưng một cái pháp sư, đây là một việc cỡ nào khó có thể tin sự. Tình, nếu truyền đi, khẳng định khiếp sợ toàn bộ huyền học giới. Thi vương tốc độ rất nhanh. Không bao lâu tựu đi tới cửu trại câu. Cửu trại câu ở vào sông Tỉnh, là một đầu bề dày về quân sự 50 dư khe suối thung lũng. Tổng diện tích 65.074. Đại bộ phận là rừng rậm nơi bao bọc, bởi vì trong khe có cây chính, lá sen, tác thì cha hoa đợi chín cái tạng tộc thôn trại tọa lạc tại đây phía núi cao hồ nước bầy chung mà. Được gọi là cửu trại câu bốn mùa cảnh sắc mê người, động thực vật tài nguyên phong phú, chủng loại phồn đa, nguyên thủy rừng rậm trải rộng, nghỉ lại lấy gấu trúc đợi hơn 10 loại hy hữu cùng chân quý động vật hoang dã. Nhìn về nơi xa tuyết phong mọc lên san sát như rừng, cao ngất trời cao, quanh năm bạch tuyết trắng như tuyết, tăng thêm tàng ra lầu gỗ, gạt khung cờ kinh, cầu tàu, ma phòng, truyền thống tập tục và thần thoại truyền thuyết cấu thành người văn cảnh xem. Được vinh dự, mỹ lệ cổ tích thế giới. Bọn hắn không biết, những cái kia thần thoại đều thật sự. Doanh câu cùng một cường giả đại chiến, bị thua bị phong ấn không sai. Mà cái kia chín trại trên thực tế là trông coi phong ấn thủ hộ già. Chúng thế thế đại đại cư ở chỗ này. Một đời chuyện một điểm. Tại cửu trại câu nguyên thủy trong rừng rậm, tướng thần mang theo Lâm Long đi vào một chỗ thung lũng. Thung lũng chung quanh ở lại có người. Tướng thần trực tiếp đem người toàn bộ giết chết. Xem Lâm Long rất muốn ra tay, nhưng hắn không có. Hắn biết nói, cho dù ra tay cũng không thể ngăn cản tướng thần giết chết bọn hắn. Trong đó, tướng thần liền trong tã lót hài nhi đều không có buông tha. Lâm Long yên lặng ghi nhớ khoản này sổ sách, đợi về sau có thực lực nhất định phải giết chết tướng thần. Tại Lâm Long yêu cầu xuống, Lâm Long cho bọn hắn siêu độ. Sau đó tướng thần đi vào bồn trong đất, một quyền oanh ra, lập tức sơn băng địa liệt. Thung lũng bên trong đích nước bùn lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là một cái ngôi sao năm cánh. Nó chậm rãi xoay tròn lấy, phát ra quang mang màu vàng, ngũ giác kim quang đại trận. Nhìn xem đại trận, Lâm Long trên mặt hiện lên một vòng hâm mộ. Đây là Mao Sơn thuật chung một người lợi hại nhất trận pháp. Cũng là Lâm Long duy nhất không có nắm giữ trận pháp. Đồng thời cũng là thượng cổ lưu truyền tới nay trong trận pháp bảo tồn hoàn hảo nhất một cái trận pháp. Nhìn xem ngũ giác kim quang đại trận, tướng thần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sau đó nhìn xem Lâm Long nói, Lâm Long, tới chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. đến lúc đó ngươi lại để cho chó của ngươi cắn nó. Hướng Trong chết cắn, Lâm Long nhẹ gật đầu, đi vào tướng thần bên người. Sau đó tự chứng kiến tướng thần đột nhiên kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Lập tức mãnh liệt hướng ngôi sao năm cánh vỗ. Trong chốc lát, Lâm Long cũng cảm giác ngôi sao năm cánh truyền đến một cổ kinh khủng hấp lực. So với hắn hấp tinh đại pháp hấp lực còn lớn hơn. Sau đó mãnh liệt bị hấp thu đi vào. Sau một khắc, Lâm Long phát hiện mình thân ở tại một mảnh trong sa mạc. Tại sa mạc ở giữa sừng sững lấy hai tòa cao vút trong mây núi lớn. Núi lớn thật giống như cột chống trời một giống như sừng sững ở cái thế giới này tối đỉnh phong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.